Đôi lông mày khẽ trao lại. Ông đứng yên tại chỗ mấy giây, quay đầu lại hỏi. Anh nói thi thể của Chu Bính Bình và Vương Giao ở nghĩa trang bị rất nhiều người phát hiện ra à? Đúng vậy. Phát hiện ra như thế nào? Hôm đó có một đội đưa tang, một số người đi đầu đoàn đưa tang nhìn thấy ở trong hồi mộ lộ ra nửa bàn chân, sau đó liền báo án. Nghiêm Lương khẽ nheo mắt. Nửa bàn chân lộ ra ngoài mặt đất à? Đúng vậy, nửa bàn chân của Chu Bính Bình lộ lên mặt đất. Huyệt mộ đó vốn đã được đào sẵn, sau này dựng mộ sẽ đặt hộp đựng cho, chỉ rộng nửa mét, khá nhỏ. Cả cơ thể người rất khó hoàn toàn chôn kín, cho nên nửa bàn chân đã bị lộ ra bên ngoài. Không thể nào, Nghiêm Lương lắc đầu. Chu Đông Tăng chắc chắn mong thi thể bị phát hiện càng muộn càng tốt, như vậy thì cảnh sát không thể nào phá án được. Anh ta không thể nào để cho bàn chân của thi thể bị lộ ra ngoài được. Như vậy thì rất dễ bị người khác phát hiện ra thi thể. Diệp Quân bĩu môi. Nhưng tình lúc đó đúng là như vậy. Anh có thể đưa cho tôi xem những bức ảnh chụp hiện trường của các anh được không? Diệp Quân liền lấy bộ sơ vụ án của Chu Mỹ Bình và Vương Giao đưa cho Nghiêm Lương. Nghiêm Lương lật dở một lát, sắc mặt xa sầm, thốt ra mấy chữ. Vụ án này có vấn đề. Có vấn đề gì? Diệp Quân vô cùng băn khoăn. Cả khuôn mặt của Chu Bích Bình và Vương Giao đều bị vết dao cứa à? Đúng vậy, chắc chắn là do chưa đường tăng cứa. Quần áo và tất cả đồ đạc trên người cũng đều bị lấy đi hết à? Đúng vậy, tất cả những đồ vật này đều tìm thấy ở trong nhà chưa đông thăng. Diệp Quân Nghiêm Lương nhìn Diệp Quân nói, anh có từng nghĩ chưa đông thăng tại sao lại lấy quần áo của nạn nhân rồi lại cứa mặt họ không? Đương nhiên là để tạo vụ án không có manh mối, để cho cảnh sát chúng tôi không điều tra ra được thân phận của nạn nhân, càng không thể nào phá được án. Nghiêm Lương gật đầu. Đúng là như vậy, anh ta mong muốn, cho dù sau này thi thể bị người khác phát hiện ra, do không thể nào nhận biết được, nên rất khó xác định được thân phận của nạn nhân, tăng thêm độ khó của việc phá án. Nhưng giọng ông chợt chuyển hướng. Khi anh ta chôn thi thể, sao lại có thể để sót lại bàn chân nạn nhân chưa chôn sâu xuống mà đã bỏ đi, khiến cho các anh nhanh chóng phát hiện ra thi thể và xác định được thân phận của nạn nhân như vậy chứ? Nếu như thi thể mà anh ta còn không chôn cẩn thận, thì những việc làm lúc trước như cứa mặt, mang đi tất cả đồ đạc quần áo của nạn nhân chẳng phải là hoàn toàn vô ích sao? Trương Đông Thăng là một người vô cùng tinh tế cẩn mật. Tất cả mọi vụ án đều xử lý kín kẽ không chút sơ hở. Anh ta không thể nào chưa chôn hẳn lòng bàn chân xuống đất mà đã bỏ đi được. Diệp Quân nói vẻ không chắc chắn. Có lẽ lúc đó anh ta chôn thi thể quá vội. Anh ta đã đi giết người, thì chắc chắn sẽ nghĩ cách chôn thi thể ra sao. Sẽ không thể vì vội vã mà làm quá quýt để vội rời khỏi đó. Hơn nữa, anh ta có thời gian để cứu mặt họ, lột sạch quần áo đem đi, lại không có chút thời gian để chôn cẩn thận lòng bàn chân xuống đất sao? Đừng có nói anh ta sơ ý bỏ qua. Thứ rõ ràng như vậy, bất cứ ai cũng không thể nào lơ là được. Diệp Quân suy đoán. Có lẽ là trời mưa xói mòn làm lộ ra. Mấy hôm đó trời đổ mấy trận gió lốc kèm theo mưa. Trận mưa lớn như thế nào? Cả mùa hè năm nay, vùng Chiết Giang đều là cận nhiệt đới, gần như không mưa. Đúng là cũng không to lắm. Trừ khi trời mưa rào xối xả, nếu không sẽ không thể nào xói đất lộ ra nửa bạn lòng bàn chân được. Diệp Quân hỏi vẻ khó hiểu. Thầy Nghiêm, vậy ý thầy là gì vậy? Nghiêm Lương trao đôi lông mày, đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ rất lâu. Sau đó ông nhìn Diệp Quân, nói bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Chậm rãi nói. Có lẽ lòng bàn chân là bị người nào đó đào lộ ra. Diệp Quân càng không hiểu. Đây là ý gì vậy? Thầy muốn nói lên điều gì? Ai đã đào lên? Tại sao phải làm như vậy? Nghiêm Lương tỏ vẻ thờ ơ trước câu hỏi của Diệp Quân. Ông đi đi đi lại mấy vòng. Cuối cùng, ông khẽ nói một câu. Hình như những vụ án xảy ra trong 2 tháng này, tất cả mọi nguồn sự việc mà chúng ta biết được, toàn bộ đều bắt nguồn từ khẩu cung của Chu Trời Dương và cuốn nhật ký của cậu ấy. Đúng vậy. Thầy đang nghi ngờ Chu Trời Dương nói dối à? Nghiêm Lương đáp với thái độ trung lập. Tôi không muốn suy đoán bừa. Cậu ấy chỉ là một học sinh cấp 2, đứng trước mặt bao nhiêu cảnh sát như vậy sẽ không nói dối được đâu. Lúc trước cậu bé đã nói dối rồi. Nghiêm Lương suy nghĩ một lúc, nói: Các anh có tiến hành điều tra xác thực đối với những nội dung trong lời khai và trong nhật ký của cậu bé không?

để che giấu âm thanh phát ra từ động tác của ông. Viết nhiều như vậy, chắc cũng đến chừng 20.000 chữ đấy nhỉ? Ồ, kiên trì viết hơn nửa năm, thứ nghị lực này, nhưng học sinh cấp 2 bình thường chắc không có được đâu. Diệp Quân tiếp lời. Đúng vậy, cậu ấy là học sinh đứng thứ nhất trong trường, khả năng tự chủ chắc chắn là tốt hơn hẳn những học sinh bình thường khác rồi. Được rồi, cảm ơn, tôi đã xem rồi, không vấn đề gì. Ông trả lại cuốn sổ cho người cảnh sát vừa mang tới. Người cảnh sát vừa lập cầm lấy cuốn sổ nhật ký, liền bước ra ngoài, dùng mình một cái, chợt kêu lên. Ôi, sao cuốn nhật ký này lại bị rách nửa trang thế? Anh ta lật dở trang thứ hai, trong trang thứ hai bị rách một góc. Nghiêm Lương nói. Ồ, tôi tưởng vốn dĩ đã bị rách rồi. Diệp Quân lập tức thét lên với cấp dưới. Mau tìm ra cho tôi tên khốn nào đã xé rách. Dù sao đây cũng là vật chứng. Bảo quản cậu ta như vậy, nếu sau này là hung khí, rồi vân tay mất, thì phiền phức to đấy. Người cảnh sát rón rén rời khỏi đó. Nghiêm Lương cảm thấy hơi có lỗi với cậu ấy. Tiếp đó, ông lại nói. Liệu có thể đưa ra một yêu cầu cuối cùng không? Tôi muốn gặp mặt Chu Giới Dương, nói chuyện trực tiếp. Diệp Quân nhìn ông với vẻ hồ nghi. Thầy muốn nói chuyện gì với cậu ấy? Anh yên tâm, tôi sẽ không hỏi dồn em nữa đâu. Anh có thể ở bên cạnh. Tôi chỉ đơn thuần gặp các mặt cậu bé, trò chuyện một lát thôi, để tìm hiểu tâm lý của cậu bé. Chương 85. Chu Giới Dương đến được công an, Châu Xuân Hồng cũng đến cùng, nhưng không phải là để thẩm vấn. Nó chỉ là nói chuyện về một số vấn đề khác, không cần có người giám hộ bên cạnh, cho nên bảo cô sang văn phòng bên ngồi chờ. Chu Tiểu Dương bước vào văn phòng của Diệp Quân, nhìn thấy anh, lập tức chào hỏi lễ phép. Cháu chào chú Diệp. Diệp Quân mỉm cười với cậu ta, rót nước cho cậu ta, rõ ràng là rất quý mến cậu bé này. Sau đó, ánh mắt Chu Tiểu Dương hướng về một khuôn mặt khác đang ngồi cạnh đó, ngờ ngợ một lúc, nói. Thầy là người thầy giáo đó, cũng dạy môn toán phải không ạ? Nghiêm Lương gật đầu mỉm cười với cậu ta. Chúng ta đã gặp nhau một lần, chào anh bạn nhỏ. Diệp Quân rất hiếu kỳ, thật không ngờ Nghiêm Lương lại đã từng gặp Chu Triều Dương. Nghiêm Lương giải thích hôm đó đã gặp mặt ở nhà Chu Đông Thăng, nhưng lại không thể ngờ được sau đó lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Chu Triều Dương nói, thầy siêu toán quá, nhìn một cái là đã biết đề bài sai. Nghiêm Lương nói, cháu cũng không tồi mà, ta là giáo viên, ngày nào cũng liên quan đến toán học, nhận ra đề bài sai không có gì lạ cả. Còn cháu mới trèo cấp 2, lại có thể nhận ra sự sai sót của đề toán cấp 3. Đồng thời lúc đó có đóng giả là học sinh của Trương Thang, đối đáp rất khéo léo, loại bản lĩnh này. Ông còn đang muốn nói tiếp, Diệp Quân hoáng giọng, ý là muốn nhắc nhở ông không nên nói những câu lộ liễu quá như vậy. Nghiêm Lương đành phải mỉm cười dừng lại. Chu Diệu Dương nghe thấy câu nói bỏ lửng của ông, thần sắc khẽ thay đổi, vội chuyển đề tài. Thầy là giáo viên môn toán của trường đại học à? Ừ, đúng rồi. Thầy dạy ở trường đại học nào vậy à? Đại học Chiết Giang, Nghiêm Lương trả lời. Đại học Chiết Giang? Chu Diệu Dương ngay lập tức trợn tròn mắt. Cháu muốn thi vào trường đại học Chiết Giang, cháu muốn học khoa toán của trường đại học Chiết Giang nhất. Nghiêm Lương cười nhàn nhạt nói. Phải xem kết quả thi tốt nghiệp cấp 3 của cháu đã. Ông ngừng lại một nát rồi nói. Phải rồi, ta có một câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi cháu, vì ta nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi. Hạng Biệt Phổ đã thuyết phục Chu Đông Thăng như thế nào để anh ta giúp đỡ giết người? Diệp Quân la hoáng một tiếng, nhưng lần này Nghiêm Lương mặc kệ, cứ nhìn chằm chằm vào mắt Chu Triều Dương. Chu Triều Dương cúi đầu, hạ giọng nói. Cháu đã nói với chú cảnh sát rồi, cháu cũng không biết ạ. Hạng Việt Phổ không nói điều này cho cháu biết sao? Phổ Phổ, sau này Phổ Phổ mới nói cho cháu biết, bố cháu đã xảy ra chuyện rồi, là nó và Hạo Tử uy hiếp thuyết phục người đó cùng làm, còn nội dung thuyết phục như thế nào thì cháu không biết. Chị Đồng Thang chắc chắn là không muốn tiếp tục giết người, cho dù bọn chúng uy hiếp anh ta chắc chắn là sẽ viện cớ để từ chối. Cách tốt nhất của anh ta chính là trực tiếp nói cho cháu biết kế hoạch của Hạng Nguyệt Phổ và Đinh Hào. Để cháu ngăn cản bọn chúng, anh ta không tìm đến cháu sao? Ông ta không biết nhà của cháu ở đâu. Nghiêm Lương mỉm cười. Câu trả lời này khá lắm. Cổ họng Diệp Quân ho hắng đến gần đứt cả họng. Nhưng Nghiêm Lương vẫn hỏi tiếp. Bọn họ làm thế nào để bố cháu và Vương Giao trúng độc? Cháu đã nói với chú cảnh sát rồi, cháu không biết. Phổ Phổ không nói cụ thể chi tiết cho cháu. Diệp Quân không kìm được ngắt lời. Thầy Nghiêm, sự việc đều đã điều tra rõ ràng rồi, không cần hỏi những câu này nữa chứ. Chu Diệp Dương nhìn Diệp Quân, giọng nói nhỏ trầm. Chú Diệp, cháu cũng không muốn nói nữa, cháu muốn làm một người bình thường. Diệp Quân càng thúc giục. Thầy Nghiêm, thầy hỏi xong rồi chứ? Nghiêm Lương mặc kệ, nói, tôi vẫn còn một câu hỏi. Ông vẫn chưa nói xong, Chu Diệp Dương đã ngắt lời ông, nhìn Diệp Quân với vẻ nài xin, giọng nghẹn ngào. Chú Diệp, ngày mai báo danh nhập học, cháu có thể đến trường được không? Cháu yên tâm, cứ đi học bình thường, chúng tôi đã quyết định rồi. Chu Trời Dương đối đầu ấp úng. Vậy thì cháu có thể nhờ chú một việc được không ạ? Cháu nói đi. Việc của cháu, chú có thể đừng để Diệp Chí Mẫn biết, nhất định không được để cho cậu ấy biết. Cậu nộ lạn ra nét mặt hoảng sợ. Nếu như cậu ấy biết thì cháu thực sự tiêu tùng. Diệp Quân không kìm được thắc mắc. Sao vậy? Chu Triều Dương liền kể lại chuyện xảy ra trước một hôm đợt thi học cuối học kỳ trước. Diệp Chí Mẫn đã đổ oan cho cậu làm vỡ ống kính máy ảnh, còn tự mình tạt nước lên đầu mình rồi chạy đến chỗ cô giáo để mách tội. Cuối cùng mới biết là để ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, để cậu thi không tốt được. Còn nói nếu Diệp Chí Mẫn biết được, chắc chắn sẽ làm cho cậu bẽ mặt, cậu không thể nào tiếp tục ở lại trường học được nữa. Nghiêm Lương đã đọc rất kỹ cuốn nhật ký của cậu, biết được sự việc này đã được viết vào trong nhật ký, nhưng ông vốn không thể nào ngờ được Diệp Chí Mẫn, người được viết trong nhật ký, lại là con gái của Diệp Quân. Ông nhìn Chu Diệu Dương với vẻ kinh ngạc. Diệp Quân rõ ràng không đọc kỹ những chuyện vụn vặt xảy ra trong trường học ở phần đầu nhật ký, nên không hề hay biết sự việc này. Anh nghe lời kể của Chu Diệu Dương, nghiến chặt răng, đợi cậu kể xong, anh chợt trừng mắt tức giận, đập mạnh bàn đứng dậy, khiến hai người còn lại giật nảy mình. Anh nhìn Chu Triều Dương, nói với vẻ nghiêm túc, dùng ngữ khí cứng rắn, nói: "Chú thay mặt Tiểu Diệp xin lỗi cháu. Cháu yên tâm, chú sẽ giải quyết việc này giúp cháu. Chú đảm bảo Diệp Chí Mẫn sẽ không còn dám ức hiếp cháu nữa. Việc của cháu ở trường cũng sẽ không ai biết, giáo viên cũng không. Cháu yên tâm mà đi học. Bảo vệ trẻ vị thành niên là chức trách của cảnh sát bọn chú. Nếu như ngày nào đó có lời ong tiếng ve nào lan truyền, cháu cứ mạnh dạn nói với chú. Chắc chắn chú sẽ tóm được cổ cái kẻ phao tin đồn nhảm." Nói xong câu này, mặt anh hàm hàm tức giận lao ra ngoài. Nghiêm Lương gọi ra đánh lại: "Ơ, anh đi đâu thế?" "Đi hút thuốc, ta làm về sẽ xử lý con nhà đầu chết tiệt." Anh sải bước lao ra ngoài. Nghiêm Lương quay đầu nhìn Chu Triều Dương, ánh mắt vô cùng phức tạp, thở dài rồi cười á não một tiếng. "Cháu lợi hại như vậy, mẹ cháu có biết không?" Chu Triều Dương mặt ngơ ngác. "Gì cơ ạ?" Nghiêm Lương khẽ bật cười, đứng dậy nói: "Anh bạn nhỏ, ta cũng đi đây, chăm chỉ học tập, ngày càng tiến lên." Chương 86. Ngày mùng 1 tháng 9, bắt đầu vào lớp 8. Hôm nay chỉ là đến điểm danh, vẫn chưa chính thức vào học. Chu Thiệt Dương đã đến trường từ sớm, sau đợt nghỉ hè, cả lớp học tràn ngập những tiếng cười nói vui vẻ, được gặp lại giữa các bạn học sinh và cả tiếng thở than đối với năm học mới. Mọi người đều kể lể về những câu chuyện thú vị trong đợt nghỉ hè, không có ai để tâm đến cậu, chỉ có cô bạn cùng bàn Phương Đệ La hỏi xem cậu thế nào. Nhưng rõ ràng Phương Đệ La chỉ biết bố cậu đã chết, chứ không hề hay biết những chuyện khác. Diệp Chí Mẫn hôm nay đến rất muộn, sau khi bước vào lớp, trừng mắt nhìn Chu Diệu Dương một cái, nhưng không nói gì, một mình ngồi vào chỗ và bắt đầu đọc sách. Phương Đệ La thì thầm với cậu: "Diệp Chí Mẫn trừng mắt gì với cậu thế?" Chu Dương mặt hơ hồ, nói: "Tớ không biết." "Vừa mới khai giảng mà đang muốn gây chuyện với cậu, sau này cậu phải chú ý đề phòng đấy." Chu Chu Dương gật đầu: "Tớ lo về học của tớ, mặc kệ cậu ta." Phương Lệ Na cười nói: "Cậu nghĩ như thế là phải rồi." Một lát sau là đến buổi lễ khai giảng, cô Lục, cô giáo chủ nhiệm bước vào, gọi tất cả học sinh đi ra sân vận động. Chu Chu Dương một mình bước ra khỏi lớp học, phía sau khẽ vang lên giọng nói: "Là chuyện hay ho mà mày làm đấy." Cậu quay lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh giá giữa ngày hè tháng 9 của Diệp Chí Mẫn, hai mắt nó sưng vù đỏ ửng, rõ ràng là đã khóc. Chu Triều Dương lườm nó một cái: "Có chuyện gì?" "Hừ, không thừa nhận thì thôi." Diệp Chí Mẫn ngoảnh mặt,

Cho dù cậu ta có thực sự trực tiếp liên quan đến một vụ án mạng, cậu ta chưa đủ 14 tuổi, cũng không thể làm gì được cậu ta cả. Nhưng sau khi bóc trần lời nói dối u ám của một đứa trẻ, cũng có nghĩa đã đâm thủng tất cả tuyến phòng ngự ngụy trang của nó. Khi tất cả mọi người ở bên cạnh sau này đều dùng ánh mắt đề phòng, sợ hãi nhìn nó, tâm lý của đứa trẻ này sẽ bị tổn thương ra sao? Sau này nó phải đối diện với cái thế giới này như thế nào? Lúc này đây, bài hát quốc ca chợt vang lên, bọn trẻ tập trung đứng xếp hàng ngay ngắn ở sân vận động, đứa nào đứa nấy tinh thần hào hứng sôi nổi. Ánh sáng rất chói chang rực rỡ, chu trời dương mặt hướng về phía mặt trời, bọn trẻ như cây con đang dần trưởng thành. Ngón tay của Nghiêm Lương để trên điện thoại di động, trên màn hình là tên của Diệp Quân, bên trái là nút gọi điện, bên phải là nút tắt. Nhìn đứa trẻ đang đứng giữa trời nắng, ông chợt nhớ lại câu nói cuối cùng trong nhật ký của Chu Trời Dương. Thật sự rất muốn là một con người hoàn toàn mới. Câu nói này chắc là thật nhỉ? Ông rất mâu thuẫn, có lẽ đứa trẻ này đã là một người hoàn toàn mới. Ông làm vậy có phải là sẽ hủy hoại cuộc đời của một con người hay không? Ngón tay ông dừng lại ở vị trí giữa gọi điện và tắt, chỉ cách 1 cm. 1 cm này hướng về phía bên phải, có thể là một đứa trẻ từ giờ sẽ có được một cuộc sống hoàn toàn mới, chăm chỉ học tập, ngày càng tiến bộ. Hướng về bên trái, có thể tất cả mọi hành vi nguy tà của cậu ta đều bị lật tẩy, trơ trọi lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Tâm lý sẽ bị tổn thương nặng nề, thay đổi toàn bộ cả cuộc sống sau này của cậu ta. 1 cm này sẽ hướng tới 2 cuộc sống tương lai hoàn toàn khác biệt. 1 cm này là 1 cm dài nhất trên thế giới. Hết. Vậy là chúng ta đã kết thúc cuốn tiểu thuyết Đứa trẻ hư của tác giả Từ Kim Trần. Lần đọc lại thì mình vẫn cảm thấy nó vô cùng xuất sắc. Và đây cũng là một trong những cái kết mà mình cảm thấy cực kỳ là hay. Lúc trước thì đây là cuốn đầu tiên mà mình được đọc của tác giả Từ Kim Trần và đã gọi là ngay lập tức trở thành fan của tác giả này và đã cố gắng là để đọc hết tất cả những cái cuốn của bác Từ Kim Trần ha. Và bác Từ Kim Trần thì còn những cái tác phẩm khác cũng xuất sắc không kém, thậm chí là có những cuốn mình còn đánh giá cao hơn cả cái cuốn Đứa Trẻ Hư này. Ví dụ như cuốn Tội Lỗi Không Chứng Cứ này, hoặc là cuốn Đêm Trường Năm Tối của tác giả Từ Kim Trần. Đó, thì Từ Kim Trần nói chung là viết cuốn nào thì vô cùng xuất sắc ha. Mình sẽ cố gắng làm sao là để có thể là đọc được hết những cái tác phẩm của bác Từ Kim Trần, coi như là một cái bộ sưu tập dành cho mình và các bạn ha. Ok, thì hẹn gặp lại các bạn ở trong những cuốn sách tiếp theo. Và cảm ơn các bạn đã luôn luôn là ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian qua. Nếu có những cái góp ý gì thì các bạn có thể để lại dưới phần comment nhé. Ok, bye bye.